Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong lúc này đã có thể xác định cán sự làm việc cho Trảo Yêu Cục này tuyệt đối đã lưu lạc thành kẻ dẫn mối. Đến! Vô Kiểu lúc này nâng tay lên. La Đại Xuân, lão tử thật là muốn đánh ngươi. Ngươi muốn thích bồi hồi bên cạnh sinh tử, ngươi tự mình chậm rãi bồi hồi đi. Anh em ta cũng không giữ, chúng ta trở về khách sạn tự mình điều tra. Đừng, cục trưởng! La Đại Xuân có chút ngây ngốc. Ba người thật sự từ xa chạy đến Cairo, còn không phải muốn đi chơi một đoạn thời gian sao? Tôi an bài cho các người. Cút đi, lão tử là tới làm chính sự. Vô Kiều hận không được xông lên đá cho hắn một cái. La Đại Xuân bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi, thì ra là tới làm chính sự. Cục trưởng sớm nói cho tôi thì tốt rồi. Cùng tôi tới. La Đại Xuân thần bí nói một câu, mở cửa xe, đi về một con ngõ nhỏ âm u. Lúc này mới quay đầu nhìn lại. Tới đây. Vô Kiểu lúc này mới thở hắt ra. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này cũng không hoàn toàn là phế vật, hẳn là có phương pháp gì. Đi theo xem. Ba người mở cửa xe, đi theo phía sau của La Đại Xuân, đi vào trong hẻm nhỏ này. Đi không bao lâu, liền tới trước một cửa nhỏ bằng sắt. Đây là cái gì? Vô Kiểu hỏi. La Đại Xuân, chẳng lẽ nơi này cùng với cung điện người chết có quan hệ gì sao? La Đại Xuân gật đầu nói. Nói giỡn sao, cục trưởng? Việc mà ngài an bài, sao có thể không làm rõ ràng? Nói xong, La Đại Xuân nhìn thoáng qua hai bên. Đây là cửa sau của cung điện người chết. Cục trưởng ngài nói đến làm chính sự ta hiểu. Nhìn tôi trước đó xem, liền với thân phận địa vị này của cục trưởng ngài. Đi cửa trước lại để cho người khác nhìn thấy đến nơi đây chơi sẽ ảnh hưởng không tốt. Bất quá cửa sau này ngài yên tâm, không ít phú hào đều là từ... Ấy, thì ra gia hỏa này vẫn là hiểu sai ý tứ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được che lại cái chán. Mẹ nó, đừng ăn đón ta, lão tử đánh chết ngươi. Vô Kiểu tức khắc vô cùng tức giận. Bất quá nhìn vẻ mặt chân thành kia của La Đại Xuân, lại không hạ thủ đánh hắn được. Mẹ nó, gặp được một cấp dưới như vậy, Vô Kiều cũng thực bất lực. Trở về khách sạn, tự mình điều tra. Vô Kiều xoay người liền đi. La Đại Xuân vội vàng hô lên. Này, cục trưởng, thật sự không muốn đi vào sao? Đều chỉ có mấy người chúng ta, đừng giả bộ. Mấy người trở về bên trong khách sạn, tới một gian phòng tổng thống. Bên trong phòng rất rộng, bốn người cũng có thể ở được. Bọn họ ngồi vào trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong, Vô Kiểu châm điếu thuốc hút. Mọi người ngẫm lại nên tìm như thế nào? Vô Kiểu nói. La Đại Xuân ở một bên nhịn không được nói. Tôi có thể hỗ trợ gọi đến tận cửa. La Đại Xuân, chỗ kia có phải cho người cái gì hay không? Vô Kiểu trừng mắt nhìn hắn một cái. La Đại Xuân xấu hổ cười một chút. Việc này, cục trưởng, tôi cũng không gạt ngài. Tôi thật sự là có lấy chút tuyển boa. Bất quá cục trưởng yên tâm, ngài lại đây, lúc này khẳng định tôi sẽ đưa cho ngài. Truy phòng cũng đều nhịn không được khẽ lắc đầu. Vũ Kiều bị tức giận đến nỗi ngực không ngừng thở dốc. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được người trong Trảo Yêu Cục của mình vậy mà lại chạy ra làm người dẫn mối. Mẹ nó, nếu không phải thiếu người phiên dịch, lão tử đã giết chết người. Vũ Kiều nói. Ngươi đi tìm tư liệu Anubis cho ta. Toàn bộ phải phiên dịch thành tiếng Trung. Ngày mai trước khi ta tỉnh ngủ, muốn xem đến, hiểu chưa? Vâng, cục trưởng. La Đại Xuân liên tục gật đầu. Trước tiên đi ngủ đi. Hiện tại ta cũng không có tâm tư đi tìm cung điện người chết. Vũ Kiểu nói xong liền tùy tiện đẩy ra một cái phòng ngủ, đi vào nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong chụp bả vai của La Đại Xuân một chút nói. hỗ trợ tìm một chút tư liệu về Anubis cho tốt. Đa tạ. Nói xong, hắn cùng Truy Phong cũng đều tự mình tìm phòng nghỉ. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, lại là rất lâu cũng không ngủ được. Nguyên bản ngồi máy bay lâu như vậy, theo lý thuyết, cả người hắn đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng bất luận như thế nào cũng đều không thể ngủ được. Có lẽ là bởi vì trong đầu hắn đều là sự tình về Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, nhịn không được lấy ra di động, mở ra những bức ảnh của Hạng Chu từ rất nhiều năm trước, thời điểm bọn họ còn đi học ở trong trường học. Suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong tức khắc liền về tới thời điểm lúc còn học đại học. Anh nhất định sẽ làm em sống lại. Lâm Hiểu Phong nhìn ảnh chụp, hít sâu một hơi. Sau khi nghĩ đến sự tình lúc trước của mình cùng với Hạng Chu, liền dần dần chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh ngủ lại. Hắn duỗi cái lưng, xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt như vậy, một giấc này hắn ngủ dậy, cảm giác đầu có chút phát đau, giống như là muốn nứt ra. Hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó mở cửa, đi ra bên ngoài. Sau khi đi vào phòng khách, nhìn đến La Đại Xuân đang ở ngoài cửa đi vào với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn ngáp dài, trong tay cầm một chồng văn kiện lớn. Anh làm sao vậy? La Đại Xuân xoa xoa hai mắt. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, sửa sang lại mấy thứ này. Cục trưởng tỉnh dậy chưa? Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, gõ gõ cửa phòng của Vũ Kiều. Không bao lâu, Vũ Kiều liền từ trong phòng đi ra. Làm sao vậy? Dậy thôi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Vũ Kiều một cái. Vũ Kiều đi ra ngoài cửa, sau đó xoay người đi vào cửa phòng của Truy Phong, gọi Truy Phong dậy. Sau khi ba người đi vào phòng khách, La Đại Xuân buông văn kiện. Cục trưởng, tôi đi mua bữa sáng cho mấy người. Nói xong, hắn liền xoay người đi xuống lầu. Mẹ nó, nhiều như vậy sao? Vũ Kiều cầm lấy những văn kiện kia, trên tư liệu toàn bộ đã được phiên dịch thành tiếng Trung. Không nghĩ tới, gia hỏa này trừ bỏ biết dẫn mối, làm việc cũng coi như đáng tin cậy. Vũ Kiều nói, đều nhìn xem có thể tìm được tung tích cung điện người chết hay không. Mấy người cũng đều cầm văn kiện lên xem. Anubis là người dẫn đường cùng với người thủ hộ của những vong linh trong thần thoại Ai Cập, trưởng quản cùng bảo hộ linh hồn người chết. Vì phòng ngừa linh hồn người chết phải chịu thương tổn lần thứ hai mà làm cho Pharaon không thể sống lại, cho nên người Ai Cập cổ đại cho rằng chỉ có Anubis bảo hộ mới làm cho linh hồn của bọn họ được che chở. Đây cũng chính là vì sao ở trong phần mộ của Pharaon đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Anubis. Anubis là sống ở gần 4.000 năm trước. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu trong tay, nhíu mày nói. Vũ Kiều gật đầu. Những cái gọi là thần, kỳ thật ở thời cổ, đại đa số đều là yêu quái. Cổ nhân không hiểu, có lẽ bị người ta cường điệu lên. Vậy hắn thật sự có thể làm sống lại người sao? Truy Phong đột nhiên hỏi. Lúc này cửa đột nhiên đẩy ra, La Đại Xuân cầm đồ ăn từ bên ngoài đi vào tới nói. Bên trong hệ thống thần thoại Ai Cập có rất nhiều thần, riêng tử thần đều có mấy vị. Tuy rằng đều là tử thần, nhưng chức năng từng người khác nhau. Tỉ như Anubis là bảo hộ vong linh, thi thể là bằng hữu của vong linh. Mà còn có một tử thần tên là Osiris, hắn ở bên trong truyền thuyết Ai Cập mới là người khống chế minh giới, khống chế việc sống lại. Ba người nhìn qua, La Đại Xuân tươi cười đem bữa sáng đặt tới trên bàn. Bất quá cung điện người chết hẳn là có thể sống lại. Lời này nghĩa là thế nào? Lâm Hiểu Phong mở ra đồ ăn, nhìn đến bên trong toàn bộ đều là bánh rán. Hắn cầm lấy một cái, ăn một miếng hỏi. La Đại Xuân giải thích. Thần ở Ai Cập có rất nhiều người theo đuổi, tín ngưỡng. Hai vị thần Anubis cùng với Osiris này ở bên trong tử thần hẳn là hai vị có lực cạnh tranh lớn nhất. Người theo đuổi Anubis cùng với người theo đuổi Osiris trăm ngàn năm qua đều vẫn luôn đang tìm kiếm cung điện người chết. Bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ tìm được cung điện người chết trước một bước thì thần theo tín ngưỡng của bọn họ có thể sống lại, liền sẽ ban cho bọn họ bất tử. La Đại Xuân nói. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết. Người theo đuổi hai vị thần này nghe nói từng người đều có tổ chức, sau lưng có tiền tài, có thế lực. Bất quá trước này tôi cũng chưa thấy qua. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, bên trong hai mắt tức khắc có một chút cô đơn. Bọn họ đều tìm kiếm lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có tìm được sao? La Đại Xuân lắc đầu nói, hẳn là không tìm được. Vô Cửu nhìn về phía của La Đại Xuân hỏi, đúng rồi, chúng ta còn không biết giới âm dương ở Ai Cập đến cùng có tình huống như thế nào. Kỳ thật có thể bao phủ toàn bộ châu Phi, La Đại Xuân nói. Tín ngưỡng thần trong châu Phi kỳ thật chính là những vị thần của Ai Cập cổ đại. Bên này cùng với Trung Quốc chúng ta bất đồng, Trung Quốc chúng ta là hai bên chính tà đối lập, đối đầu lẫn nhau. Nhưng bọn họ ở nơi này chính là người theo đuổi các vị thần đối véo lẫn nhau. La Đại Xuân nói, người theo đuổi những vị thần đó chẳng phân biệt biên giới, từng người cũng sẽ có một ít bản lĩnh, nhưng so sánh tới cũng không coi là mạnh. La Đại Xuân suy nghĩ một chút nói, về những vị phần mà bọn họ tín ngưỡng liền không rõ ràng lắm. Người theo đuổi những vị thần kia đích xác cùng hệ thống Trung Quốc chúng ta có bất đồng rất lớn. Vũ Kiều khẽ gật đầu. Kỳ thật các nơi trên thế giới cách cục hình thành đều có điều bất đồng. Liên tỷ như Trung Quốc là đấu tranh giữa chính đạo cùng với ma đạo, Thái Lan là đấu tranh giữa hàng đầu sư cùng với tăng nhân, mà châu Phi này là đấu tranh giữa những người theo đuổi thần, vậy cũng không kỳ quái. Lâm Hiểu Phong hỏi, có thể nghĩ cách liên hệ với một trong những tổ chức này không? Cậu muốn làm cái gì? Vũ Kiều nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta mới đến, muốn lập tức tìm được cung điện người chết chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Bất quá nếu có những tổ chức đó vậy thì sẽ khác. Bọn họ tốt xấu gì cũng đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, khẳng định có một ít phương pháp. Người có thể liên hệ không? Vũ Kiều nhìn về phía của La Đại Xuân. Hắn cũng cảm giác Lâm Hiểu Phong nói có đạo lý. La Đại Xuân trầm tư, qua thật lâu sau hắn mới gật đầu. Việc này hẳn là không có vấn đề gì, tôi sẽ tận lực đi làm thử xem. Ba người ăn cơm xong, nhàn rỗi không có việc gì, cũng đã bên trong Cairo đi dạo. Hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với Cairo còn dừng lại ở loại thành phố nằm bên trong sa mạc. Tuy rằng Cairo hiện giờ chung quanh thật sự là sa mạc, nhưng ở bên trong thành phố lại không có chút cảm giác bị sa mạc vây quanh, ngược lại là một đô thị quốc tế lớn. Tòa nhà cao ốc cùng với dòng xe cộ như mây, phong cảnh thật sự là vô cùng tuyệt đẹp. Trên đường cái, phần lớn đều là người nước ngoài tới Ai Cập du lịch. Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày, bọn họ đều ở tại bên trong Cairo đi dạo. Rốt cuộc đến ngày thứ năm, La Đại Xuân cuối cùng đã liên hệ được một tổ chức trong đó. Tổ chức này tên là Tập đoàn Tử Thần. Căn cứ miêu tả của La Đại Xuân, trong tay của Tập đoàn Tử Thần này có rất nhiều vũ khí nóng, là tổ chức có vũ trang của một đất nước nhỏ tại châu Phi. Tập đoàn Tử Thần đương nhiên cũng là tên được phiên dịch lại. Dù sao Lâm Hiểu Phong cảm giác trong cái tên này mang theo hơi thở tàn bạo. Hôm nay ở bên trong phòng tổng thống, La Đại Xuân nói, đợi lát nữa có một đầu lĩnh của Tập đoàn Tử Thần lại đây gặp mặt cục trưởng ngài. Đến lúc đó khách khí một chút, bọn người kia ở châu Phi chính là có không ít thế lực. Hiểu rồi. Vũ Kiều là một ký hiệu ok. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. La Đại Xuân đi mở cửa, một trung niên râu sồm ăn mặc phục sức Ả Rập đi đến. Sau lưng hắn còn đi theo mười mấy thủ hạ, trong tay cầm súng ống. Việc này thật đúng là trắng trợn táo bạo, trực tiếp liền cầm vũ khí tới đây. Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều liếc mắt nhìn nhau một cái. Vũ Kiều đứng lên, hello. Không nghĩ tới trung niên kia biết nói tiếng Trung, tuy rằng không tốt lắm. Ta sẽ nói một ít tiếng Trung, ta tên là Alimu. Alimu tiên sinh đúng không? Mời ngồi. Vũ Kiều chỉ vào sofa đối diện nói, La Đại Xuân mời ngài tới, nói vậy sự tình đại khái trải qua cũng đã nói với ngài. Chúng tôi muốn cùng tổ chức của ngài cùng nhau tìm kiếm cung điện người chết. Trên mặt Alimu lộ ra tươi cười cổ quái. Vị bằng hữu đến từ Trung Quốc này, xin thứ cho ta nói thẳng, các người chỉ có 3 người, càng là không có bất luận thế lực gì, dựa vào cái gì muốn cùng tổ chức chúng ta hợp tác? Lâm Hiểu Phong nói, Alimu tiên sinh, nếu ông chịu tới, liền khẳng định sẽ không đối với 3 người chúng tôi không có hứng thú. Nói điều kiện đi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Theo như lời nói của Lâm Hiểu Phong, nếu thật sự Alimu không có chút ý tứ nào muốn hợp tác, Alimu làm sao có thể đến nơi này nói chuyện cùng bọn họ? Nếu tới, khẳng định chính là muốn hợp tác. Phía trước nói những điều đó chẳng qua là khi muốn hiệp thương cho chính mình tranh thủ thêm một ít lợi ích. Thấy mục đích của mình bị nhìn thấu, Alimu cũng hoàn toàn không cảm giác ngượng ngùng, gọn gàng dứt khoát nói: các người là muốn cái gì? Chúng ta muốn dùng cung điện người chết làm sống lại một người. Nếu các người thật sự đem Anubis sống lại, tôi hy vọng các người để cho Anubis là một người sống lại. Trên mặt Alimu lộ ra sắc mặt giận dữ. Đừng nói giỡn, Anubis là vị thần trí cao vô thượng, chúng ta chỉ có thể mong đợi hắn cho chúng ta một chút cơ hội trường sinh. Chúng ta không có quyền đi mệnh lệnh cho thần Anubis là bất luận việc gì. Lâm Hiểu Phong nói: đây là điều kiện của chúng tôi, nếu không thể đáp ứng, tôi nghĩ người theo đuổi Osiris khẳng định cũng sẽ có hứng thú cùng với chúng tôi nói chuyện. Alimu nghe thấy câu nói đó, vây một tiếng đứng lên, trong tay xuất hiện một khẩu súng lục. Người tìm chết sao? Người chỉ có chút thành ý như vậy? Trên mặt Vô Cửu lộ ra thần sắc bất mãn. Biết ba người chúng ta, nếu cùng người theo đuổi Osiris hợp tác, các người làm ra loại phản ứng này? Truy Phong nói: nhìn dáng vẻ này, các người cũng minh bạch tầm quan trọng của ba người chúng ta. Ta nghe nói hai tổ chức các người đã đấu rất nhiều năm qua, bất quá ba người chúng ta liền có thể là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Mặc dù là dưới tình huống như vậy còn không đáp ứng điều kiện của chúng ta, có phải có chút quá mức hay không? Ta giết các người, các người cũng không có biện pháp đi cùng người theo đuổi Osiris hợp tác. Alimu nói. Hắn nói xong liền chuẩn bị nổ súng. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện, một đao bổ tới đem súng lục trong tay của Alimu chém thành mảnh nhỏ. Alimu bị hoảng sợ, giới cuộc Lâm Hiểu Phong tốc độ quá nhanh, hắn đều còn chưa kịp phản ứng lại, cây súng trong tay này liền biến thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh nhỏ dưới chân. Mười mấy người đi theo hắn vào nhà kia toàn bộ giơ súng lên chỉ về phía của bốn người Lâm Hiểu Phong. La Đại Xuân vội vàng nâng tay lên nói: đừng, mọi người đều là tới nói chuyện, đánh tới sẽ không tốt, đều ngồi xuống. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Alimu mắt lạnh nhìn mấy người trước mắt nói: mấy người các người nếu không giúp chúng ta làm việc, ta liền giết các người. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào lại không sợ hãi chút nào. Vậy thử xem súng trong tay thủ hạ của ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh. Người có bản lĩnh lên động thủ đi. Alimu quát: người để thủ hạ của người động thủ thử xem. Hai bên cũng không dám dễ dàng động thủ trước. Vừa rồi Alimu nhìn đến tốc độ xuất đao của Lâm Hiểu Phong, chính mình cơ hồ còn không thấy rõ, súng trong tay mình đều đã bị chém vỡ. Hắn cũng không dám bảo đảm để những thủ hạ đó của mình nổ súng, đến cùng là Lâm Hiểu Phong ngã xuống trước hay là đầu của hắn rơi xuống trước. Và nhất đao của gia hỏa này thật sự nhanh, một đao đem đầu mình chém đứt. Liên tính mấy thủ hạ của mình bắn chết mấy người này lại có ý nghĩa gì? Mà Lâm Hiểu Phong cũng không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục đồng thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn, Vô Kiểu còn có Truy Phong ở dưới mưa bom bão đạn hẳn là có thể bảo toàn tính mạng, nhưng La Đại Xuân chắc chắn không thể làm được. Lại nói mười mấy khẩu súng bắn phá, liên tính mấy người bọn họ cũng có khả năng sẽ bị thua tại nơi này. Hai bên trong lúc nhất thời thế nhưng cứ thế giằng co ở nơi này như vậy, ai cũng không dám dẫn đầu ra tay với đối phương. Bất quá lại nói tiếp, giằng co xuống dưới ngược lại là chuyện tốt. Alimu hít sâu một hơi nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong nói: như vậy đi, nếu thật sự có thể tìm được cung điện người chết, ta sẽ thỉnh cầu thần Anubis làm sống lại một người. Đến nỗi có thể sống lại hay không vẫn là phải xem thái độ của thần Anubis. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, hiển nhiên đây đã là lùi bước rất lớn của Alimu. Nếu còn không đáp ứng, chính mình cùng bên phía của Alimu khẳng định sẽ xảy ra xung đột. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô Kiểu. Vô Kiểu khẽ gật đầu, Lâm Hiểu Phong tức khắc đáp ứng: ok. Alimu nâng tay lên, những thủ hạ đó của hắn đem súng buông xuống. Alimu tươi cười đầy mặt vươn tay nói: nếu như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thoải mái hay không đều phải xem tổ chức tử thần của các ngươi bố trí. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: các ngươi có tung tích về cung điện người chết hay không? Alimu nói: Chúng ta cùng người theo đuổi Osiris đấu rất nhiều năm. Hai bên chúng ta cũng đọc vô số thư tịch thời cổ lưu lại. Cuối cùng xác định liền ở bên trong Cairo. Bên trong Cairo có một tấm bản đồ, đúng là ký lục vị trí cung điện người chết. Bởi quá tấm bản đồ này chia làm hai mảnh. Một mảnh ở trong tay người theo đuổi Osiris, còn có một mảnh ở trong tay chúng ta. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Alimu một cái. Ý tứ chính là muốn tìm kiếm được cung điện người chết, trước hết cần phải cướp được mảnh bản đồ kia, đúng không? Không sai. Alimu gật đầu nói. Những năm gần đây, hai bên tổ chức chúng ta thực lực chênh lệch cũng không lớn, cho nên cho tới nay đều luôn ở thế giằng co. Chẳng lẽ các người liền không biết cùng nhau hòa giải để cung điện người chết làm sống lại thần linh trong lòng các người sao? Vũ Kiều tò mò dò hỏi. Alimu lắc đầu nói. Tín ngưỡng hai bên chúng ta đều là tử thần. Chúng ta là theo đuổi thần Anubis, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu hợp tác cùng người theo đuổi thần linh khác? Đây là điều dơ bẩn vũ nhục đối với thần Anubis. Sau khi thần Anubis sống lại, trên thế giới cũng chỉ có một tử thần. Vậy các người đem Diêm La Vương đặt ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trắng mắt nhìn Alimu một cái. Alimu sửng sốt nói. Diêm La Vương? Ấy, bỏ đi. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Người theo đuổi thần Osiris kia ở nơi nào? Tổng bộ của bọn họ liền ở Cairo. Thủ lĩnh của bọn họ là người rất có quyền thế ở Cairo. Alimu nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng nói thầm. Khó trách, trước đó Alimu nghe nói mình muốn cùng người theo đuổi Osiris hợp tác lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Tổng bộ của người theo đuổi Osiris lên ở tại Cairo, mà cung điện người chết lại ở Cairo. Lại nói tiếp, bên phía Osiris có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có mấy người Lâm Hiểu Phong gia nhập, người theo đuổi Osiris liền tính đến không có được mảnh bản đồ bên phía bọn họ, chỉ sợ cũng có thể sớm một bước tìm được cung điện người chết. Nếu như mấy người Lâm Hiểu Phong có thiên hướng đứng về phía người theo đuổi Osiris, tổ chức tập đoàn tử thần của bọn họ cơ hồ có thể nói là hoàn toàn thất bại. Cairo này là địa bàn của người ta, làm như thế nào từ trong tay bọn họ đoạt lấy mảnh bản đồ kia? Ánh mắt của Vũ Kiểu nhìn lại đây, mở miệng hỏi. Alimu nói. Khoảng cách từ tổng bộ của bọn họ đến nơi này cũng không xa. Bản đồ của bọn họ hẳn là giấu ở cái sắt trong tầng cao nhất tại cao ốc của tổng bộ. Lâm Hiểu Phong nói. Không tồi, lên đến nơi bọn họ cất giấu đều đã thăm dò rõ ràng, tại sao không trực tiếp động thủ đoạt lấy? Thủ vệ quá nghiêm ngặt. Alimu lạnh mặt nói. Phía trên luôn có một đội lính đánh thuê đóng giữ, hỏa lực sung túc, hơn nữa tấn công lên, nếu là không thể trong vòng nửa giờ lấy được bản đồ rút lui, bọn họ có thể liên hệ đến quân đội Cairo. Xương cốt cứng như vậy, người nghĩ chúng ta gặm được sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Bên phía bọn họ cao thủ biết tà thuật nhiều không? Tà thuật? Alimu khẽ lắc đầu. Tuy rằng người theo đuổi Osiris cùng với chúng ta quan hệ chẳng ra gì, nhưng một số người trong bọn hắn cũng biết một ít thần thuật mà Osiris ban cho. Ta đương nhiên cũng biết một ít thần thuật. Thần thuật? Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Phòng trường đây cũng chính là do cách gọi khác nhau đi. Alimu hỏi. Kế hoạch của chúng ta là dẫn người ở trước cửa cao ốc hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, sau đó từ mấy người các người lén từ cửa sau cao ốc đi lên, sau đó trộm lấy bản đồ ra tới gặp chúng ta. Vũ Kiều hỏi. Những lính đánh thuê đó thì sao? Alimu nói. Những lính đánh thuê đó tổng cộng có ước chừng hơn 100 người. Đến lúc đó chúng ta ở phía trước đánh tới, khẳng định bọn họ sẽ bị hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó sau khi các người trộm được bản đồ, liền đến chỗ chúng ta ước hẹn. Alimu nói. Chuyện này không nên chậm trễ, cứ quyết định như vậy đi. Có phải có chút quá hấp tấp hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn Alimu hỏi. Alimu mở miệng nói. Chúng ta cùng người theo đuổi Osiris đấu nhiều năm như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng kết thúc hết thảy những việc này. Huống chi bản lĩnh ba vị, vừa rồi ta cũng nhìn thấy vị tiên sinh này ra tay. Lấy thực lực của các người, tiến vào tòa nhà lớn kia có thể dễ dàng chạy thoát ra tới. Alimu tiên sinh, tình huống như thế nào chúng tôi đều còn không hiểu biết, không có khả năng ra tay. Người hãy đem tư liệu của những người theo đuổi Osiris cho chúng tôi một phần, chờ chúng tôi suy xét mấy ngày, sau đó sẽ hồi đáp cho người. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng hắn cũng sốt ruột tìm kiếm cung điện người chết, nhưng còn không đến mức mù quáng như vậy liền chạy tới làm việc cho Alimu này. Nơi này trời xa đất lạ, quá dễ dàng bị lừa gạt. Alimu khẽ gật đầu, hắn chỉ vào La Đại Xuân. Quay đầu lại, ta sẽ cho người thu thập một phần tư liệu, sau đó đưa cho La Đại Xuân này. Như vậy đi, trong vòng 3 ngày cho ta hồi đáp. Nói xong, Alimu xoay người mang theo những thủ hạ của hắn đẩy cửa rời đi. Sau khi hắn cùng những thủ hạ của hắn rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại 4 người Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu, Truy Phong cùng với La Đại Xuân. La Đại Xuân, ngươi thấy thế nào? Vũ Cửu nhìn về phía của La Đại Xuân. La Đại Xuân sửng sốt mở miệng nói. Cục trưởng, người như tôi có thể có ý kiến gì đây? Đương nhiên vẫn là cục trưởng ngài định đoạt. Gia hỏa người tốt xấu gì đã ở Cairo một đoạn thời gian dài như vậy, luôn có một ít giải thích chứ. Vũ Cửu nói đến việc này, nhìn không được trắng mắt nhìn La Đại Xuân một cái. Nói nữa, gia hỏa người tại sao không biết liên hệ người theo đuổi Osiris? Những người đó liền ở tại Cairo, khả năng tìm được cung điện người chết sẽ lớn hơn rất nhiều. La Đại Xuân gãi gãi tóc nói. Phía trước, tôi cũng không biết những người theo đuổi Osiris đó liền ở tại Cairo. Đến việc đó mà gia hỏa người cũng không biết. Vô kiểu vỗ chán của mình một cái, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chính mình làm sao có thể ảo tưởng gia hỏa này sẽ biết một số nội tình gì đây. La Đại Xuân, quay đầu lại khi bọn họ đem tư liệu đưa đến, ngươi liền điều tra một chút. Chút việc này có thể làm được chứ? Vô Kiều hỏi. Vâng. La Đại Xuân gật đầu. Vào lúc ban đêm, bên phía Alimu liền đưa tới tư liệu về người theo đuổi Osiris. Người theo đuổi Osiris gọi chung là tập đoàn Ốt. Lấy hai chữ cái trước sau của từ Osiris là một tập đoàn thương vụ quy mô lớn. Việc kinh doanh rất lớn, mà bên trong tập đoàn càng là có trên 100 lính đánh thuê cầm súng. Thậm chí ngay cả lộ trình tuần tra của bọn họ và những thứ tương tự cũng được hoàn toàn viết trên tài liệu. Sau khi La Đại Xuân xem xong những tư liệu đó, liền chạy đi hỏi thăm. Đầu tiên phải xác định những tư liệu đó có phải thật hay không. Buổi tối hôm nay trời ở Cairo đã tối xuống. Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu, Truy Phong, 3 người sóng vai ngồi ở trên sofa thương lượng. Sau đó La Đại Xuân trở về, nói cho 2 người bọn họ tư liệu mà Alimu cho bọn hắn đã điều tra qua trên cơ bản là thật. Về phần lộ tuyến tuần tra của những lính đánh thuê đó không thể đi chứng thực, La Đại Xuân cũng không biết thật giả. Sau khi La Đại Xuân mang về những tin tức này, Vũ Kiều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Thế nào, làm hay không làm? Nếu không làm, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, hiện tại chẳng lẽ còn có thể đi tìm tập đoàn Ốt hợp tác sao? Ngươi cần hỏi sao? Đây thật đúng là một biện pháp. La Đại Xuân gật đầu nói, tập đoàn Ốt này thật sự có tiền, giúp bọn hắn tìm được cung điện người chết, những ngày về sau của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Tìm cái rắm. Vũ Kiều lắc đầu nói. La Đại Xuân nhịn không được khen tặng. Ấy, nhìn không ra cục trưởng ngài vẫn là một người rất có chữ tín. Đáp ứng Alimu rồi, liền không... Ta không phải nói chuyện đó. Hiện tại đều biết rõ ràng vị trí bản đồ kia. Chỉ cần tìm được bản đồ là chúng ta có thể tìm được cung điện người chết. Nếu đi hợp tác cùng tập đoàn Ốt, trái lại giết tập đoàn Tử Thần, quỷ mới biết tập đoàn Ốt có biết tung tích bản đồ của tập đoàn Tử Thần hay không, cho nên quá phiền toái. Vũ Kiều nói. Người đi nói cho Alimu, liền ước định thời gian chúng ta đi động thủ. Thời gian 3 ngày này, mấy người bọn họ đều thần lực không có ra cửa, ngẫu nhiên liền ở bên trong phòng này tìm một bộ bài poker, chơi đấu địa chủ hoặc là xem tivi một hồi. Cũng may khách sạn này tương đối tốt, trong tivi đều có kênh riêng của người Hoa, cho nên cũng không đến mức làm cho mấy người bọn họ quá mức nhàm chán. Tới ngày thứ 3, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vũ Kiều cùng với La Đại Xuân 4 người đi vào cửa khách sạn. La Đại Xuân lái xe mang theo bọn họ chạy đến cao ốc tập đoàn Ốt. Mấy ngày này La Đại Xuân cũng đem tình huống phụ cận nơi đây tìm hiểu. Đại khái kế hoạch đó là Alimu dẫn người tấn công vào phía trước tập đoàn, bọn họ lái xe đến cửa sau của cao ốc tập đoàn Ốt, đi lên cướp lấy bản đồ rồi rút lui. Bởi quá thời gian chỉ có nửa giờ. Vượt qua nửa giờ, đám người Alimu phải lui lại, sợ bị quân đội đóng giữ tại Cairo ngăn cản. Lúc này, xe đi đến phía sau cao ốc tập đoàn Ốt. Phía sau cao ốc tập đoàn Ốt có một cái cửa rất nhỏ. Bên ngoài còn có hai tráng hán ăn mặc tây trang đứng ở cửa, hiển nhiên là đang bảo vệ. Sau khi bốn người bọn họ đem xe ngừng lại, cứ như vậy chờ đợi, chỉ cần vừa nghe đến phía trước cao ốc tập đoàn Ốt truyền đến tiếng súng, bọn họ liền vọt vào. Là Đại Xuân, nhớ kỹ, người ở chỗ này ngàn vạn lần không được chạy trước, sau khi chúng ta chạy ra, tiếp ứng chúng ta. Vũ Kiều hướng về phía của La Đại Xuân nhắc nhở. La Đại Xuân liên tục gật đầu. Cục trưởng, ngài hãy yên tâm, tôi có khi nào không đáng tin cậy như vậy đâu. Người đáng tin cậy quá sao? Vũ Kiều trừng mắt nhìn La Đại Xuân một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái lên đến 11 giờ tối. Lâm Hiểu Phong nhìn qua thời gian một chút. Đám người Alimu tại sao còn chưa động thủ? Vũ Kiều nhíu mày lại, trầm tư một hồi nói. Quỷ mới biết được. Nhưng thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lời này vừa mới nói xong, đột nhiên phương hướng phía trước cao ốc tập đoàn Ốt truyền đến rầm rạp tiếng súng. Phía trước của cao ốc tập đoàn Ốt là một con đường rất là phồn hoa. Bất quá với chị An ở Cairo, bình thường tới buổi tối đều sẽ không có quá nhiều người đi lại ở bên ngoài, đặc biệt là vào lúc 11 giờ tối. Trên đường phố cơ bản là đã không có ai. Có mười mấy chiếc xe hơi chạy đến cửa khách sạn tập đoàn Ốt. Bọn họ lấy ra súng ống, liền bắn phá mãnh liệt vào những bảo vệ ở cửa tập đoàn Ốt. Những bảo vệ đó còn không có lấy lại tinh thần, trên thân đã trúng vài viên đạn, ngã xuống bên trong vũng máu. Tiếp theo, người trên mười mấy chiếc xe này toàn bộ cầm súng ống trong tay, từ trên xe chạy xuống. Toàn bộ bọn họ ăn mặc áo dài màu trắng, che mặt còn mang theo khăn che mặt. Vọt vào đi! Alimu lớn tiếng nói. Những thủ hạ đó của hắn điên cuồng hướng vào bên trong phóng tới. Diễn trò phải làm đủ. Trong lòng Alimu rõ ràng, nếu chỉ là ở bên ngoài bắn phá mấy phát súng, người của tập đoàn Ốt lại không ngốc, chưa chắc sẽ đem tất cả chủ lực đều phái xuống dưới. Alimu cầm trong tay một khẩu AK-47 chạy tới phía trước. Thực mau, các góc của cao ốc truyền đến tiếng súng đạn mãnh liệt. Lầu một của tập đoàn Ốt cũng có lính đánh thuê đóng giữ, hai bên tức khắc giao hỏa. Rồi sau đó, hai vệ sĩ canh gác ở cửa sau nghe được phía trước truyền đến tiếng súng ống, vội vàng mở cửa sau ra, cuống quýt đi về phía trước chi viện. Đám người Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiều đang ngồi trên xe thấy vậy. Bọn họ đã bắt đầu động thủ, hành động đi. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa xe ra, sau đó lấy ra một chiếc khăn che mặt, che đi khuôn mặt của mình. Vũ Kiều cùng với Truy Phong cũng đồng dạng như thế. Nơi này dù sao cũng là Cairo, là tập đoàn Ốt, đại bản doanh của người ta. Nếu như bại lộ thân phận, về sau không chừng còn sẽ có rất nhiều phiền toái. Dù sao hiện tại là tập đoàn Tử Thần đang theo chân bọn họ giao hỏa. Ba người bọn họ cũng chỉ là sẽ bị coi thành người của tập đoàn Tử Thần. Lâm Hiểu Phong đi ở đằng trước, cửa sắt đã bị khóa trái từ bên trong. Hắn cầm yêu đao, một đao bổ vào phía trên khóa cửa. Tức khắc, khóa cửa truyền đến một tiếng vang lớn. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, bên trong lập tức có một thông đạo. Hai bên cũng không có người canh phòng. Đi! Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Trong thông đạo này có không ít camera. Lâm Hiểu Phong đi qua một cái camera, liền sẽ thuận tay cầm yêu đao, đem những camera đó chém nát. Trên tầng lầu cao nhất của tập đoàn Ốt, có một ông lão da đen hơn 80 tuổi đang ngồi bên trong văn phòng. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi cũng người da đen đứng ở phía sau hắn. Ông chủ, cửa cao ốc có một đám người đang tấn công, hay là người của tập đoàn Tử Thần? Ông lão được gọi là ông chủ trên mặt nở nụ cười châm biếm. Đám người theo đuổi thần Anubis này đâu chẳng lẽ bị choáng váng rồi sao? Lại dám cùng tập đoàn Ốt của chúng ta động thủ ở Cairo. Thông báo quân đội Cairo để cho bọn họ lại đây hỗ trợ. Vâng. Cô gái người da đen gật đầu đáp. Ông lão người da đen này tên là Mohammed, khống chế toàn bộ tập đoàn Ốt ước chừng đã hơn 60 năm. Tập đoàn Ốt ở Cairo có địa vị rất cao, cung cấp cho chính phủ nơi đây thuế khoản rất lớn. Tập đoàn Ốt làm ăn sinh thời rất lớn, cũng không trốn thuế. Yêu cầu duy nhất đó là để chính phủ cấp cho đặc quyền nhất định giúp bọn họ tìm kiếm cung điện người chết. Tổng cộng cao ốc Ốt có hơn 30 tầng, nhưng tốc độ của những người này rất nhanh. Ba người này là người nào? Mohammed nhíu mày lại. Cô gái da đen cười nói, có lẽ là người của tập đoàn tử thần. Mohammed khẽ lắc đầu. Tập đoàn tử thần chính là một đám ở khu vực xa xôi, một đám giao hỏa không đáng nhắc tới. Liền tính không có bản đồ của bọn họ, cho ta thêm thời gian mấy tháng, chúng ta vẫn sẽ có thể tìm được vị trí cung điện người chết. Mohammed siết chặt nắm tay. Chỉ sợ là tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, làm cho bọn họ đã biết, lúc này mới đột nhiên khởi xướng tiến công. Cô gái da đen này nói, ông chủ, tôi cho người đi chặn lại bọn họ. Được. Mohammed gật đầu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoang mang. Từ động tác của ba người này là có thể nhìn ra, đây là cao thủ số 1 số 2. Tập đoàn tử thần không thể mời được cao thủ như vậy, huống chi lại là ba người. Lúc này bên trong hành lang, ba người Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiểu, Truy Phong một hơi chạy đến tầm 2 năm. Dọc theo đường đi có thể nói là thông suốt. Nhìn dáng vẻ bên phía Alimu thật sự đã đem bọn họ hấp dẫn đi qua. Truy Phong nói, chúng ta đã có thể nhẹ nhàng một ít. Vừa dứt lời, đột nhiên đỉnh đầu của bọn họ chuyển đến thanh âm len keng, Lâm Hiểu Phong vừa thấy một đồ vật tròn vò đang từ phía trên cầu thang lăn xuống. Lựu đạn. Ba người Lâm Hiểu Phong, Vô Kiểu cùng với Truy Phong phản ứng thực nhanh, vừa nhìn thấy lựu đạn trong nháy mắt vội vàng xoay người nằm sấp xuống. Trên hành lang chuyển đến vang lớn. Cũng may uy lực của lựu đạn này kỳ thật cũng rất có hạn, không phải bên trong tập đoàn Ốt không có hỏa lực gì cường đại, mà là uy lực của những lựu đạn này ở mức độ vừa phải đã có thể tạo thành lực sát thương đối với con người, nhưng cũng sẽ không đối với tòa nhà lớn này tạo thành hủy diệt chí mạng. Ít nhất hành lang lúc này cũng không có sụp đổ, chỉ là có 2 mảnh đạn phi vào phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Truy Phong nhìn thấy, nhanh chóng giúp Lâm Hiểu Phong rút ra mảnh đạn. Lúc này bên trên hành lang vọt tới 10 mấy lính đánh thuê, trong tay cầm súng tự động, hướng tới 3 người bọn họ liền bắn phá. Vách tường máu. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tức khắc trước người bọn họ xuất hiện một vách tường máu do máu tươi ngưng tụ mà thành. Những viên đạn đó toàn bộ bị vách tường này gắt gao ngăn trở. Mohammed ngồi ở trong văn phòng nhìn thấy, lông mày nhìn không được run rẩy 2 cái. Bọn người kia vậy mà biết bản lĩnh như vậy. Mohammed là người theo đuổi Osiris, cũng có được thần thuật, nhưng cái gọi là thần thuật uy lực rất có hạn, cũng chỉ là so với người bình thường có năng lực hơn một chút mà thôi. Đừng nói đỡ đạn, chỉ là giết người phòng chừng đều có chút quá sức. Sau khi vách tường máu xuất hiện, những lính đánh thuê đó tức khắc có chút bất đắc dĩ. Viên đạn bắn phá không được, bọn họ tiến lên cũng căn bản không thể phá mở được vách tường máu chảy đầm đìa kia. Tôi đếm 3, 2, 1, tiến lên giải quyết bọn họ. Lâm Hiểu Phong đối với Vô Kiểu cùng với Truy Phong nói. Tiếp theo hô lên. 3, 2, 1. Lâm Hiểu Phong nói xong. Giải quyết. Vách tường máu tức khắc hóa thành máu tươi. Đám lính đánh thuê đó nguyên bản còn đang cân nhắc xem làm như thế nào mới có thể phá vỡ được bức tường cổ quái này, không nghĩ tới đột nhiên vách tường này đột nhiên lại biến mất. Thời điểm bọn họ còn chưa kịp nâng súng lên, 3 người sau lưng vách tường kia đã vọt tới. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là vọt tới trước tiên. Một lính đánh thuê ở đằng trước theo bản năng liền chuẩn bị nâng súng lên, yêu đao ve một tiếng liền cắm vào bên trong ngực hắn. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong một chân đá vào, lính đánh thuê này bay ngược đi ra ngoài, còn đụng ngã vài người phía sau. Tiếp theo 3 người xông lên, không đến 1 phút liền kết thúc chiến đấu. 10 mấy người toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Vũ Kiều nhìn thoáng qua phía trên. Đi. 3 người tiếp tục hướng lên trên phóng tới. Mohammed rốt cuộc là có chút ngồi không yên. Phải biết rằng 10 mấy lính đánh thuê này, thế nhưng bị 3 người này trong vòng 1 phút liền giải quyết. Thực lực của 3 người này không khỏi cũng quá khủng bố. Mohammed vội vàng đối với cô gái da đen bên người nói. Mau để cho những lính đánh thuê khác toàn bộ trở về bảo hộ văn phòng. Thần sắc của cô gái da đen kia có chút hoảng loạn. Ông chủ, phía trước tôi đã để toàn bộ người đi xuống lầu 1 ngăn trở người của tập đoàn tử thần. 10 mấy người này là dùng để bảo hộ ngài cùng với bản đồ. Mohammed vừa nghe hít sâu một ngụm. hít ra một hơi, tiếp theo thế nhưng đạm nhiên xuống. Nếu như vậy, để cho ba người này lại đây đi. Mohammed đời này sóng to gió lớn gặp qua cũng không ít. Tập đoàn Út có thể giống như bộ dáng này cũng tất cả đều là một mình Mohammed đua tranh giành được. Lúc này nếu đã không thể nghịch chuyển, cũng chỉ có thể giải quyết từ những mặt khác. Mohammed nhàn nhạt nói, trong tập đoàn Tử Thần khẳng định không có cao thủ như vậy. Tập đoàn Tử Thần có thể cho bọn họ, ta có thể cho ba người bọn họ gấp đôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.